Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, đổ đấu ước định. Ngay tại Lương Thành còn không có quyết định tốt cái kia dùng cái kia loại phương thức phá giải huyễn trận thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy cách mình gần nhất cây kia cây đào phía trên rơi thêm một viên tiếp theo. Màu đỏ tươi đại quả đào. Cái kia một cái đại quả đào, đùng, một tiếng từ trên cao rơi xuống. Ngã nát tại trên mặt đất. Ngọt ngào nhiều nước thịt quả bị ngã đến bốn phía vẩy ra. Chỉ còn một cái hột đào tại trên mặt đất quay tròn đảo quanh. Lương Thành tò mò nhìn một màn này. Biết đây là một loại huyễn thuật. Sau đó cũng không có tự ý động. Chỉ là yên lặng nhìn biến. Chỉ thấy cái kia khỏa hột đào sau đó không lâu vậy, cắt cạch một tiếng nứt ra đến. Bên trong đào nhân lại hóa vì một cái trắng trắng mập mập tiểu nhân. Tiếp lấy cái kia tiểu nhân lại tại hát hay múa giỏi âm thanh bên trong phút chốc biến lớn. Rất nhanh liền biến thành một vị dáng người nở nang. Thân thể rung động lòng người mỹ nữ. Tiếp lấy vị mỹ nữ kia thân thủ kéo xuống một mảnh đào diệp hướng trên thân khẽ quấn. Thì biến thành một bộ xanh nhạt sắc vung hoa yên la váy. Vị này mỹ nhân sinh là mặt như đào hoa. Xinh đẹp dị thường, nàng xinh đẹp lượn lờ đi hướng Lương Thành, hướng hắn phúc khẽ chào về sau nói. Hoan nghênh công tử quang gần đào nguyên tiên cảnh, nô tỳ phụng chủ nhân chi mệnh đến đây hầu hạ công tử. Còn mời công tử không muốn ghét bỏ. Lương Thành lại không để ý tới nàng, cười lạnh một tiếng hướng nơi xa cao giọng nói ra. Đạo hữu, tại hạ mang theo mấy người đồng bọn xâm nhập đào viên. Lại không có cái gì ác ý. Ngươi thì không cần dạng này trêu đùa tại hạ đi. Nói xong, Lương Thành thân thủ đánh một cái búng tay. Chỉ thấy một khỏa hạt châu màu phấn hồng bỗng nhiên xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Tiếp lấy một cỗ lực hút theo hạt châu này bên trong phát ra. Để Lương Thành bên người các loại cảnh vật đều bị chấn động đến hơi chao đảo một cái. Cái kia hột đào biến thành quần màu lục nữ từ kẻ cầm đầu. Thân thể nhoáng một cái trên mặt biến sắc, trong miệng kinh hô một tiếng. A, tiếp lấy bỗng nhiên ngã trên mặt đất vẫn như cụ biến thành một khỏa lột da màu ngà sữa đào. Nhân, phía trên còn che một mảnh xanh biếc đào diệp. Ồ, ngươi làm sao có loại bảo vật này? Đây là huyễn ảnh châu A. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, có phần ngậm vẻ kinh ngạc. Lương Thành trên tay thứ này chính là thi mệnh lưu tại trong rừng trúc huyễn ảnh châu. Hấp thu huyễn cảnh năng lực cực kỳ cường đại. Năm đó ở Bất Quy Sơn, Lương Thành cũng là nghe thi mạnh lời nói. Dùng nó đem cái kia tác quái thận ma chỗ kiến tạo huyễn cảnh chi lực cơ hồ toàn bộ dành thời gian. Lương Thành nghe đến cái thanh âm này là từ phía trước từng cây cây đào phía trên phát ra. Tới, thanh âm phương vị lơ lửng không cố định. Hiển nhiên phát ra tiếng người đồng thời không bên trái gần. Nói rõ người này rất có phòng bị, cũng không nguyện ý hiện thân đi ra. Đúng, đây chính là một khỏa huyễn ảnh châu. Cho nên đạo hữu vẫn là đừng dùng huyễn trận đến đối tại hạ dồn ép không tha. Nếu không sẽ làm cho tại hạ dùng huyễn ảnh châu đem cái này huyễn trận chi lực toàn bộ đều thu. Khi đó thì có chút xấu hổ. Lương Thành trước hết để cho huyễn ảnh châu dừng lại. Sau đó nói, đừng, thanh âm kia cất cao vài lần. Người cái kia mấy người đồng bọn đều bị ta huyễn trận làm cho mê hoặc. Có thể nói đã bị ta khống chế lại. Người muốn là dùng huyễn ảnh châu thu ta huyễn trận chi lực. Ta hiện tại thì giết bọn hắn. Lương Thành trao mày. Trước đem huyễn ảnh châu thu. Sau đó rất thành khẩn nói ra. Các hạ, ta mang theo mấy vị tiểu đồng bọn tự tiện xông vào quý bảo địa. Cũng là tình thế bức bách. Đồng thời cũng không có ác ý. Như là các hạ không chào đón chúng ta dạng này khách không mời mà đến. Vậy chúng ta lập tức liền đi. Mời không nên thương tổn mấy cái kia tiểu tu sĩ. Hừ, người kia nói. Có thể là các ngươi 8 người bên trong. Lại có 6 người thân thủ tự tiện hái ta quả đào. Ta không nhớ rõ đã từng đồng ý qua các ngươi. Cho phép các ngươi tại đào viên tùy tiện ngắt lấy. Ai? Lương Thành thở dài một hơi. Tâm đạo mấy cái kia tiểu đồng bọn quả nhiên vẫn là quá lỗ mãng. Tình huống đều không làm rõ ràng liền tùy ý xuất thủ động người khác đồ vật. Đoán chừng cái này hội sợ là đã ăn thiệt thòi. Bất quá Lương Thành lại nghĩ tới cái này Cố Thận Hành ngược lại là chân định lực không tệ. Trừ chính mình bên ngoài, hẳn là hắn cũng không có bị cái này cả vườn tiên đào hoặc là tiên đào huyễn hóa ra đến mỹ nhân mê. Hoặc, nhìn đến xác thực giữ nghiêm hứa hẹn, không hề động trong vườn đào đồ vật mảy may. Không làm sao được, Lương Thành không thể làm gì khác hơn nói. Các hạ, ta những sư đệ này sư muội mạo phạm ngươi. Bọn họ hành vi cho ngươi tạo thành nhiều ít tổn thất. Ta chỗ này nguyện ý vì bọn họ bồi thường. Cái kia phiêu hốt thanh âm cười ha ha nói. Ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Bất quá chỉ là mấy cái tiên đào mà thôi. Thực cũng không nói chơi. Đã đạo hữu nói rõ ràng tình huống. Đây cũng là thôi. Liền xem như ta hái xuống mời bọn họ ăn xong. Lương Thành nghe đến nơi đây chủ nhân chậm dần ngữ. Khí. Trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn cũng nhìn ra người này thực cũng không dễ trêu. Nếu là có thể tiêu trừ mâu thuẫn, không đối địch với hắn cũng là một chuyện tốt. Lương Thành rất thành khẩn nói ra. Đa tạ đạo hữu rộng lượng. Như là đạo hữu cho phép, ta cái này liền mang theo cùng bạn bè rời đi nơi này. Chậm đã, thanh âm kia lại ngăn cản nói. Lương Thành nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn kiên nhẫn mà hỏi thăm. Đạo hữu còn có cái gì phân phó? Theo tại hạ xem qua, các hạ tu vi đều đã đạt tới nguyên anh trung kỳ. Làm sao chả sẽ có những cái này dung hợp kỳ sư đệ sư muội. Chuyện này nói không thông a. Không biết đạo hữu có thể hay không cho ta giải hoặc một chút. Người kia nói. Lương Thành chau mày. Nghĩ thầm không tốt. Chính mình vận lên liễm tức quyết. Lại mang theo sửu thập tam chỗ đó thu được đến mặt nạ màu đen. Lại còn là bị người ta xem thấu tu vi. Từ một điểm này nhìn đến, cái này đào viên chủ nhân tu vi chỉ sợ không tầm thường. Rất có thể tại nguyên anh kỳ phía trên. Như thật như thế, chính mình lần này xem như gây cái đại phiền toái. Lương Thành nhanh chóng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Bởi vì chín hư không bằng nhất thực. Nói láo luôn luôn dễ dàng bị người xem thấu. Không bằng giảng nói thật hiệu quả tốt. Lại nói mình lần này che giấu tu vi động cơ thật nói trắng ra cũng không có gì tốt giấu giếm. Nói ra lẽ ra cũng không ngại sự tình. Sau đó Lương Thành nói. Các hạ đã có thể xem thấu tại hạ che giấu. Cái kia khẳng định là một vị tiền bối. Xin thứ cho tại hạ lúc trước ngôn ngữ thất kính. Không sao. Người vẫn là trả lời trước một chút ta vấn đề đi. Lương Thành giải thích nói. Vãn bối chở người là theo đại huyền quốc cực nhạc càng tới. Vãn bối chỗ lấy che giấu tu vi. Thực là bởi vì bỏ lỡ vượt biển thuyền. Lại không nguyện ý hoang phế thời gian chờ lâu. Cho nên mới dùng che giấu chi pháp che đậy tu vi thật sự. Thông qua khảo hạch thành Dực Linh quốc bát thần tông ngoại môn đệ tử. Dạng này liền có thể ngồi bọn họ lăng hư độ hải chu vượt qua bát ngát biển. Đến Dực Linh quốc đi. Chỉ là vượt biển thuyền ở phụ cận đây bị trong biển hóa xa tập kích. Bọn vãn bối chỗ khoang bị đánh nát. Sau đó chúng ta liền mang theo những sư đệ này muội nhóm lưu lạc đến quý đảo. Còn thừa cơ muốn ở tiền bối trong vườn đào tránh họa. Việc này là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Thật sự là làm phiền tiền bối. Nguyên lai là dạng này. Này cũng nói thông được. Chỉ bất quá ngươi lừa gạt bát thần tông. Như là bởi vậy bị bọn họ trách tội lên. Người cũng coi là trêu ra đại họa. Lương Thành thở dài một hơi nói. Vãn bối có việc vội vã muốn tới Dực Linh quốc đi. Vốn trong lòng cũng không nguyện ý đắc tội bát thần tông. Thế nhưng là không có cách nào khác. Đành phải đi được tới đâu hay tới đó. Vạn sự đợi đến Dực Linh quốc lại nói. Như là bát thần tông tiếp nhận bồi thường. Vãn bối thì bồi thường. Như là nhìn tình huống bây giờ nói không thông. Vãn bối cũng chỉ phải tại lên bờ sau thì tìm một cơ hội lập tức chuồn đi. Ha ha ha. Nghe Lương Thành lời nói. Người kia cười nói. Người cái này người ngược lại cũng có hứng thú. Có sao nói vậy rất thực sự. Ta ưa thích. Ta nhìn ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Càng không cần bồi thường bát thần tông cái gì. Ngươi hôm nay đều cứu vãn nhiều như vậy bát thần tông ngoại môn đệ tử. Thực Bát Thần Tông cần phải ngược lại cảm tạ ngươi mới đúng. Lương Thành nghe người này lời nói, cảm thấy đối phương ngữ khí cũng có chút buông lỏng. Sau đó thừa cơ nói, vãn bối phải chăng có thể cứu vãn Bát Thần Tông ngoại môn đệ tử? Thực quyền quyết định ở tiền bối trên tay. Nhìn tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Vãn bối vô cùng cảm kích. Thật tốt, thực vấn đề không lớn. Ta cũng sẽ không vì khó mấy tên tiểu bối các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lương Thành bận bịu chỗ rẽ gõ đinh. Muốn đem đối phương hứa hẹn định ra đến. Như vậy thì đa tạ tiền bối. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá nha. Chấm ngoặc kép, chỉ là Lương Thành còn chưa dứt lời. Cái kia người lời nói lại có chuyển hướng. Lương Thành tâm đạo quả nhiên sự tình lại nổi sóng. Vị tiền bối này trong lời nói lại xuất hiện chuyển hướng. Nhưng là đối với cái này không còn biện pháp nào. Đành phải rửa tai lắng nghe. Chỉ bất quá nha, ta muốn cùng ngươi đọ sức một trận. Luận cái thắng bại đánh cược một chút đồ vật. Không nói gạt ngươi, ta nhìn thấy ngươi cái kia huyễn ảnh châu. Thật 10 phần đỏ mắt. Bây giờ nhìn các ngươi khiêm cung lễ độ không cứng quá đoạt. Sau đó liền muốn cùng ngươi đánh cược một chút. Ách, đó cũng không phải một cái đề nghị. Đây là một cái yêu cầu. Xin ngươi đừng không biết điều. Thanh âm kia nói ra. Ách, Lương Thành nhất thời sầu muộn. Sau đó nói. Tiền bối nha, thứ này không phải vãn bối. Là vãn bối một cái bằng hữu gửi tại ta chỗ này. Nếu ta đem nó thua, sau này không tốt đối mặt cái kia bằng hữu a, người kia nói. Ta đây mặc kệ, ngược lại ta muốn cùng ngươi đánh cược một thanh. Ngươi thắng ta, ta thì thua ngươi một cái hồn thiên đáo. Trái lại ngươi thì giữ huyễn ảnh châu lại. Cái này rất công bằng. Cái này cũng không tính công bằng đi. Lương Thành nghi ngờ nói. Tiền bối tu vi khẳng định cao hơn nhiều vãn bối. Lại chiếm cứ địa lợi. Dưới loại tình huống này. Nói thế nào công bằng? Đây không phải cùng cứng rắn đoạt cũng giống vậy sao? Ngoặc kép chấm than. Không phải như vậy. Người kia nói. Ta như là động thủ cùng ngươi đấu pháp. Đó là đương nhiên là khi dễ người không nói đạo lý. Ta nói đổ đấu. Đây chính là công bằng biện pháp. Là có thể thương lượng. À, nguyên lai là dạng này. Lương Thành nghe vậy cảm thấy vị tiền bối này coi như giảng đạo lý. Thua còn bồi giao một cái kêu cái gì hồn thiên đào tiên đào. Mặc dù không biết thứ này có gì chỗ tốt, nhưng nghe tên đã cảm thấy bất phàm. Sau đó trong lòng nhất thời có chút yên ổn. Liền hỏi, không biết tiền bối muốn dùng dạng gì đổ pháp. Thanh âm kia cười nói, thực các ngươi tại ta đào viên. Tương đương đều bị ta khống chế lại. Ta muốn thì nguyện ý cứng rắn đoạt. Ngươi cũng không dễ xử lý. Đồng thời ta còn có thể dùng ngươi những thứ này tiểu đồng bọn tánh mạng đến áp chế ngươi. Để ngươi đi vào khuôn khổ. Đúng hay không? Nguyện ý cùng ngươi đổ đấu thực là rất giảng đạo lý. Lương Thành trong lòng vừa nghĩ. Cảm thấy cũng là đạo lý này. Vì vậy nói. Xác thực như thế. Tiền bối xử sự công bằng. Vãn bối không thắng bội phục. Ha ha ha, tốt, ta làm việc luôn luôn coi trọng cái công bằng. Không biết làm loạn, ta nhìn cứ như vậy đi. Việc này đã bắt nguồn từ huyễn ảnh châu. Như vậy cũng thì cần phải cùng huyễn thuật có quan hệ. Người kia nói, cùng huyễn thuật có quan hệ. Lương Thành do dự nói, vãn bối thực không quen huyễn thuật, cho nên cũng không có tại huyễn thuật phía trên cùng tiền bối đấu pháp năng lực nha. Như là tiền bối bất đắc dĩ, nhất định phải tại hạ dùng huyễn thuật cùng tiền bối đánh nhau. Thực cũng khó tả công bằng a, thanh âm kia cười nói. Ai nói muốn cùng ngươi dùng huyễn thuật đấu pháp, ta có một cái biện pháp, cam đoan hợp lý, già trẻ không gạt, dù cho ngươi thua, cũng sẽ thua một cái tâm phục khẩu phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.